Hệ thống kẻ phản diện, chương 46, bản công tử là nhân vật phản diện chuyên biệt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lịch đại hạ ngày 18 tháng 6, nhiều mây đến mưa nhẹ. Hôm nay ta đến sân của La Tiểu Tiểu và kể cho Tiểu Tiểu nghe câu chuyện bi thảm của Romeo và Juliet. Nghe xong, những tỷ nữ xung quanh đã rơi nước mắt đến mức nhòe luôn lớp trang điểm. Tiểu Tiểu không khóc còn hỏi ta Romeo là vị đường ca nào, ta cho con bé một cái cú đầu, con bé mới hiểu, đồng thời cảm động khóc rất lâu. Sự kiện nhật ký này, tội ác. Một, hôm nay ta lại hung dữ với Tiểu Đậu Hoa. Sự kiện thứ hai trong nhật ký này, tội ác. Một, lịch đại hạ ngày 19 tháng 6, mưa nhẹ. Hôm qua ta đã kể chuyện xưa cho Tiểu Tiểu, thế mà lại có thể tăng thêm tội ác, ta mừng rỡ phát hiện ra hành động này có thể tạo ra tội ác. Ta dường như đã hiểu ra một số điều trong quyển sách Ra Người. Hôm nay ta lại định đi kể chuyện cho Tiểu Tiểu, nhưng mà Tiểu Tiểu nói con bé bị bệnh thật đáng tiếc. Ngoài ra, hôm nay ta lại hung dữ với Tiểu Đậu Hoa. Sự kiện nhật ký này, tội ác. Một, hai ngày trôi qua trong nháy mắt, La Hồng chán ngán, ngồi xếp bằng tu luyện. Vong linh tà ảnh tụ khí nhân sát vào đan điền. Đột nhiên hắn cảm thấy quyển sổ tay Ra Người hình như đã cập nhật bảo trì xong. Hắn lật sổ đến trang nhật ký của nhân vật phản diện và nhìn thấy hai trang mới được tạo ra của cuốn nhật ký. Không thể không nói, La Hồng không ngờ rằng hai ngày nay ở trong nhà, không làm gì, lại nhận được tống số tội ác. 3. Việc hung dữ với Tiểu Đậu Hoa và kể chuyện cho La Tiểu Tiểu nghe mỗi ngày, lại thực sự có thể lấy được tội ác. Điều này khiến La Hồng có một loại xúc động mãnh liệt rằng từ nay về sau chỉ cần ở nhà, không làm gì, mỗi ngày hung dữ với Tiểu Đậu Hoa và kể chuyện xưa cho Tiểu Tiểu, dùng hai việc này để thu thập tội ác. Tuy nhiên, cuối cùng La Hồng vẫn từ bỏ ý định này. Dù sao, bắt và vặt lông dê, cũng sẽ có ngày vặt hết lông trên người nó. Chẳng hạn như Tiểu Đậu Hoa, bây giờ nàng đã dần miễn nhiễm với việc La Hồng hung dữ với nàng rồi. Còn về phần kể chuyện xưa cho La Tiểu Tiểu, chuyện cũ trong bụng La Hồng cũng sẽ có ngày kể hết thôi, cho nên, muốn dựa vào Tiểu Đậu Hoa và La Tiểu Tiểu, hai cọng lông dê này để đi đến đỉnh cao của nhân vật phản diện quả là chuyện viển vông. Vuốt sổ tay của nhân vật phản diện sau khi cập nhật và bảo trì xong, bề mặt của sổ tay vẫn mịn màng như thường. Sau khi cập nhật và bảo trì, rốt cuộc có những gì đã thay đổi? La Hồng nheo mắt trong lòng có chút tò mò. Đương nhiên, cảm giác không cam lòng chiếm càng nhiều, cái gì gọi là lúc cập nhật mới hai lần ban thưởng tội ác không đủ. Một, quả thực là không chừa chút mặt mũi nào cho người khác mà. Hắn lật quyên sổ ra, đập vào mắt vẫn là lời nhắn chân thành tha thiết của vị tiền bối vô danh là nhân vật phản diện. Lời nhắn, từ hôm nay trở đi, hãy là một nhân vật phản diện ưu tú. La Hồng bùi ngùi mãi không thôi, cảm thấy lời nhắn của tiền bối thật là bác đại tinh thâm. Trang thứ hai vẫn là trang giao diện như cũ, nhìn thấy chỉ số tội ác, 56, không hiểu sao hắn đột nhiên cảm thấy tim nhói lên một cái. Trang thứ ba là trang, nhật ký của nhân vật phản diện, có điều khiến La Hồng ngạc nhiên chính là trang này đã có thêm một số thay đổi. Ở đầu trang nhật ký, có thêm một dòng nhắc nhở. Đối tượng mục tiêu hôm nay, không? Hai, phía sau có hai khoảng trắng để chống dùng để điền tên họ. La Hồng nheo mắt, đây có lẽ là kết quả của việc bảo trì và cập nhật của quyển sách Ra Người. Cái gì là đối tượng mục tiêu hôm nay? La Hồng suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay khi suy nghĩ này của hắn xuất hiện, trong quyển sách Ra Người xuất hiện dòng máu tươi chảy xuôi tạo thành chữ viết. Mục tiêu, hắn, nàng là nhân vật chính trong nhật ký của ngươi, ngươi là nhân vật phản diện trong vận mệnh của hắn. Nàng, lưu ý tội ác nhận được từ mục tiêu có thể được nhân đôi. Một lời nhắc nhở thật đơn giản lại khiến mắt La Hồng sáng lên ngay lập tức. Đây cũng là một tính năng bổ sung sau khi bảo trì đúng không? Quyển sách Ra Người đang chê tốc độ thu thập tội ác của hắn quá chậm ư, cho nên sau khi bảo trì xong lại có thêm tính năng này. Hắn cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mà không thể không nói, chức năng này đối với La Hồng mà nói quả thực. Rất thực tế, có thể gia tăng đáng kể tốc độ thu thập tội ác của La Hồng. Hơn nữa, thông qua lần bảo trì nho nhỏ này, La Hồng dường như có thể suy ra một số bí mật của sổ tay. Quyển sổ tay này, có vẻ cũng giống như La Hồng hắn, không ngừng trưởng thành và hoàn thiện. Nhân vật phản diện vốn là một khái niệm tương đối mơ hồ, nếu có đối tượng để nhắm vào thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Dù sao thì có một số hành vi trong mắt một số người chính là hành vi của nhân vật phản diện nhưng trong mắt một số người khác thì lại là hành vi chính nghĩa, cho nên... Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không ngừng thất bại. Bây giờ quyển sách đã được cập nhật lại, tỷ lệ thất bại của nhân vật phản diện như ta có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là do chính ngươi muốn bảo trì và cập nhật, không phải bản công tử ép ngươi. La Hồng lẩm bẩm vài câu và chợt hiểu nguyên nhân thất bại tính tới thời điểm hiện nay của mình. Hắn dựa vào ghế thái sư, khoác áo choàng trắng, trên bàn đặt quyển sách ra người, khuỷu tay chống bàn, 10 ngón tay đan vào nhau chống cằm. Hắn đang suy nghĩ xem nên điền tên ai vào hai chỗ này. Thư phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ánh nến cháy bập bùng. Thật lâu sau, La Hồng nhàn nhạt thở dài. Thôi, không nghĩ ra được, vậy thì cho Tiểu Đậu Hoa một danh ngạch cố định đi. Không nên lãng phí, xắn tay áo lên cầm bút sau khi bút lông sói đã thấm đủ mực nước. La Hồng mới viết tên của Tiểu Đậu Hoa lên trên quyển sách ra người. Diệu Tĩnh, Tiểu Đậu Hoa từ hôm nay trở đi, nàng là nhân vật chính, bản công tử chính là nhân vật phản diện chuyên biệt của nàng. Cách chương.